Dơ. Cái bà này sáng sớm đi đâu mất tiêu rồi trời. Không biết nấu cơm nấu nước gì chưa nữa. Dơ. Tôi đây, tôi đây. Có chuyện gì mà ông lông sầm vậy? Tôi đây nè. Mời sớm tình mơ mà bà lo ngồi lê đôi mắt. Còn đôi còn la mà bà xem như không có chuyện gì. Tôi mới sang đây chơi chút xíu, tiền qua miếu bà xin cung điêu. Cho con số đây vợ chồng mình kiếm vốn làm ăn. Ý trời đất ơi, tưởng đi đâu. Gom góp bao năm giờ bà đem ném vào mấy con số. Tư sắc chặt heo bài binh bà cũng không chừa. Tối ngày cứ lo con heo nai, lại thêm mấy chục con gà mái. Tôi đi đánh bài cũng là gì muốn có. Tương lai của bà lớn quá. Bà ơi, trên đời này có mấy ai cờ bạc mà giàu có đâu bà. Xích, sao lại không có. Cầu năm bà tám thằng ba, hôm qua trúng số mới sửa nhà và mua xe. Tôi lại bà, bán xe thì có. Thôi thôi bà ơi, bà đừng có mà mơ nữa nha. Gạo thì đã hết, tôi biết tính sao bây giờ. Để tôi qua nhà cô Tư U mượn thêm ít tiền về xài đỡ. Chiều nay trúng số, tôi cho tiền là bà ok. Ôi trời ơi, con vợ tôi nó mê cờ bạc gì đâu mà tôi nói cái gì nó cũng không nghe hết trơn. Thiệt là bó chân luôn. Suốt ngày hở ra là đi đánh bài, tối về nằm mơ cái gì sáng cũng bàn số hết. Làm bao nhiêu cũng không có đủ tiền cho bà mua gạch. Tương lai con tôi sáng lạng thấy ghê. Sau này đi bao nhiêu số cắt luôn. Mời sớm tình mơ mà bà lo ngồi lê đôi mắt. Còn đôi còn la mà bà xem như không có chuyện. Tôi mới sang đây chơi chút xíu, tiền qua miếu bà xin cung điêu. Cho con số đây vợ chồng mình kiếm vốn làm ăn. Ý trời đất ơi, tưởng đi đâu. Gom góp bao năm giờ bà đem ném vào mấy con số. Tư sắc chặt heo bài binh bà cũng không chừa. Tối ngày cứ lo con heo nai, lại thêm mấy chục con gà mái. Tôi đi đánh bài cũng là gì muốn. Tương lai của bà lớn quá. Bà ơi, trên đời này có mấy ai cờ bạc mà giàu có đâu bà. Xích, sao lại không có. Cầu năm bà tám thằng ba, hôm qua trúng số mới sửa nhà và mua xe. Tôi lại bà, bán xe thì có. Thôi thôi bà ơi, bà đừng có mà mơ nữa nha. Gạo thì đã hết, tôi biết tính sao bây giờ. Để tôi qua nhà cô Tư U mượn thêm ít tiền về xài đỡ. Chiều nay trúng số, tôi cho tiền là bà ok. Chiếc xe cái nhà cũng đã bán, tôi ham cờ bạc của bà đó. Tối nay ra đường mà ngủ cho bà vừa lòng. Tối nay ra đường mà ngủ, bà vừa lòng chưa? Cho bà chừa cái tội bà ham mê cờ bạc.